Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là bởi vì quá khó tìm nhựa. Sở Hàm còn hơi lo lắng cái lồng tắm mà khó khăn lắm cô ấy mới làm ra này không dùng được mấy lần đã rách. Hết sức thận trọng may thêm vải lên trên ni lông. Có vải lót thì lồng tắm sẽ chắc chắn hơn nhiều. Cô ấy nghĩ bây giờ người ta quý trọng đồ đạc. Nói không chừng cái lồng tắm này có thể sử dụng được 2-3 năm. Chỉ là như vậy thì giá thành sẽ tăng cao. Cái lồng tắm này đã phí mất 2 bộ quần áo của cô ấy. Đương nhiên là dùng bộ quần áo mà cô ấy không thích. Đời này ít nhiều gì Sở Hàm cũng giúp trong nhà cải thiện một chút điều kiện. Cộng thêm cô ấy thay thế chị cả xuống nông thôn. Năm trước anh cả lại thay thế công việc của cha mà trở về thành phố. Là lúc người nhà đang vô cùng áy náy đối với cô ấy. Năm nay gần như vơ vét tất cả đồ tốt trong nhà gửi hết cho cô ấy. Trong đó vải vóc cũng đủ để cho cô làm thêm 2 bộ quần áo mới. Chị cả của cô còn chẳng biết làm ra một cái váy cho từ nơi nào. Đúng là cái cũ không đi thì cái mới không tới. Cắt bỏ 2 bộ quần áo cũ không thích có thể đổi được quyền sử dụng nhà vệ sinh. Sở Hàm cảm thấy rất đáng, cũng không hề đau lòng. Nhưng Sở Hàm phóng khoáng không có nghĩa là những người khác cũng không sót đồ tốt giống như cô ấy. Ban đầu tất cả mọi người không biết đây là lồng tắm. Nhìn xa xa thấy thanh niên trí thức Sở cầm một đống vải vào thì hóng hớt nhiệt tình. Đợi sau khi biết tác dụng của thứ này thì nhìn cô ấy như xem kính chiếu ảnh. Còn có người vuốt vải lót bên ngoài đau lòng nói, chất vải tốt biết bao, trẻ con trong thành phố như các cháu đúng là phung phí. Ngày hôm nay Diệp Tiểu Muội vẫn là trung tâm trong đám người. Đợi cô nghe thấy tiếng động thì khó nhọc chen ra. Lúc này đồng chí Vương Thúy Phân đã nhận lấy lồng tắm. Đương nhiên cũng đã nghe Sở Hàm giải thích, giao dịch giữa cô ấy và Diệp Tiểu Muội. Bà ấy giống tất cả mọi người, cũng rất xót quần áo của thanh niên trí thức Sở tốt như vậy đã bị tiểu muội nhà mình gieo hỏa. Thế là Diệp Tiểu Muội vừa chen ra được đã gánh tội. Bị Vương Thúy Phân hung ác trợn mắt lườm nguýt, lườm đại vương phá ra xong, Vương Thúy Phân lại lắc đầu nói với Sở Hàm. Cháu muốn tới dùng nhà vệ sinh của thím thì cứ tới là được. Còn làm lồ, gờ tắm cái gì? Không phải là đang khách sáo với thím ư? Sở Hàm ngầm nhìn quanh bốn phía, cười nói, thím Diệp, cháu biết tấm lòng của thím. Chỉ là anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng đấy. Nhà thím xài nhiều tiền như vậy mới xây được nhà vệ sinh. Cháu cũng không dám hàng ngày qua đây dùng chùa. Vậy không gọi là tình cảm tốt mà là chiếm lợi. Hơn nữa cháu không thể ỷ vào tình cảm mà được thiên vị. Cháu có quan hệ tốt với chú Diệp thím Diệp thì bà con cô bác chung quanh đây có ai không có quan hệ tốt với chú thím chứ? Nói ra thì mọi người mới ở chung với nhau cả nửa đời người. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Đó mới là gia đình. Cháu cũng có thể đến dùng nhà vệ sinh của chú thím mỗi ngày thì người có tư cách bên trong đội đều sẽ tới. Người càng nhiều thì nhà vệ sinh có được xây tốt hơn nữa cũng trở nên bẩn và thối. Giống như nhà vệ sinh trong trường học của chúng cháu cũng là xi măng. Hàng ngày nhiều học sinh dùng như vậy còn không sạch sẽ bằng nhà vệ sinh của bà con cô bác đâu. Tiếp tục như vậy, không phải nhà vệ sinh của chú thím sẽ xây công cốc ư? Lời nói của Sở Hàm vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người không ngại phiền đến vây xem nhà vệ sinh nhà họ Diệp như thế. Nói là tò mò, thật ra ai không muốn đi vào dùng nhà vệ sinh sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái như vậy chứ? Thế nhưng Sở Hàm trái một câu chiếm hời, phải một câu rất ngại, để cho bọn họ nghe được. Ý nghĩ này đã không còn đất dung thân. Đợi cô ấy nói xong đã có người ra mặt mỏng ở bên trong cam đoan khẳng định mình cũng không chiếm hời vân vân. Có người cầm đầu cam đoan, những người khác cũng đi theo bày tỏ thái độ. DTV Vương Thúy Phân nghe bà con cam đoan cũng không vì vậy mà yên tâm. ngược lại càng thêm cảnh giác. Có lẽ là vì mấy tháng qua mọi chuyện thuận lợi khiến bà ấy quên hết tất cả. Chìm đắm xung quanh lời thổi phồng ước ao không thể tự kiềm chế. Căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghe Sở Hàm nói vậy, Vương Thúy Phân mới đột nhiên hoàn hồn. Với kinh nghiệm cuộc sống của bà ấy, đương nhiên biết Sở Hàm rốt cuộc đang nói quá hay là phòng ngừa chu đáo. Có thể nói hiện tại mọi người phản ứng càng lớn càng chứng tỏ tiểu Sở đã nói trúng ý định của bọn họ. Vương Thúy Phân không khỏi cảm thấy may mắn. Tiểu Sở nhắc nhở hết sức đúng lúc, ngay trước tất cả mọi người đưa cái lồng tắm này tới. Hơn phân nửa là muốn làm gương trong đội. Cách chương.